Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch Đại Kinh thất sắc, cả người cứng đờ. Tang cô nương, ngươi, này, ta. Nàng thượng ở vào khiếp sợ chung, liền có mấy cái nam tử nhìn thấy một màn này sau vây quanh lại đây. Chiều bọn họ thổi bay huyết sáo, trên mặt mang theo ngả ngớn cười, trêu ghẹo nói. Phó sư đệ, người này đào hoa vẩn cũng quá sán lạn đi. Đầu tiên là nhị tiểu thư, lại là chúng ta phong chủ. Hiện tại lại tới một cái khuynh thành tuyệt sắc tang cô nương. Thật đúng là lệnh người hâm mộ a. Đúng vậy. Sư đệ, ngươi cùng các sư huynh nói. Ngươi rốt cuộc vừa ý ai? Này ba vị nhưng đều là đại mỹ nhân. Phong tư khác nhau. Ngươi càng thích cái nào? Phó phái Bạch nghe thấy này đó không kiêng nề gì trêu chọc chi ngữ. Còn xả vào phong chủ. Không khỏi tâm sinh không vui, trên mặt nàng co quắp chi tình tan đi, trầm giọng nói. Các ngươi đừng nói bậy, ta cùng phong chủ, nhị tiểu thư, cùng với trước mắt vị này tang cô nương cái gì đều không có. Các ngươi ở sau lưng loạn khua môi múa mép, sẽ không sợ phong chủ nghe qua. Này vài tên nam tử ngay sau đó nhún vai, thức thời rời đi. Phó phái Bạch thấy quanh mình thanh tịnh xuống dưới, nghiêm mặt nói. Tang cô nương. Ta cùng với ngươi gần vài lần chi duyên, thả trước không nói ngươi này ngưỡng mộ từ đâu mà đến, nhưng ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, ta đã có tâm duyệt người, cuộc đời này bất biến, làm chi kỷ liền không cần, tại hạ mong ước ngươi có thể tìm được ngươi chân chính khuynh tâm người. Tang Vận Thi Đại để là lần đầu tiên gặp phải bực này không biết tình thú người, nam tử tam thê tứ thiếp vô cùng bình thường, người này lại dường như tính toán cả đời này một lòng liền hệ ở một người trên người. Đã là như vậy, kia nô gia hôm nay liền không quấy rầy phó công tử. Lầm bãi, nàng lại đột nhiên quay đầu, mắt ẩn tình mà chớp chớp mắt, nói. Bất quá nô gia tin tưởng chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Ngươi, phó phái Bạch lời còn chưa dứt, Tang Vận Thi đã đi xa. Nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, trở về phòng. Lúc sau mấy ngày, phó phái Bạch liền tiến vào vòng đi vòng lại tập võ luyện công bên trong. Tang Vận Thi cách mấy ngày sau lại tới nữa, lần này nhưng thật ra không có trực tiếp tìm phó phái Bạch, mà là đứng ở giáo trường bên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phó phái Bạch tập võ luyện kiếm, nàng một thân tím mạn diệu váy lụa, dẫn tới giữa sân đệ tử liên tiếp quay đầu. Phó phái Bạch không chịu nổi quấy nhiễu, lén cùng Tề Ký nói người ngoài hẳn là không thể tùy ý xuất nhập triều tuyển đi, ám chỉ Tề Ký đem người đuổi đi, nhưng Tề Ký lại dường như không minh bạch nàng ý tứ. Nghiêm túc mà nghĩ nói, triều tuyển phong không có này phong quy, nếu không hắn đi xin chỉ thị một chút phong chủ. Phó phái Bạch chạy nhanh ngăn lại hắn, mặc danh mà không nghĩ làm phong chủ biết việc này, liền dăm ba câu lừa gạt qua đi, trong lòng nghĩ, hành đi, xem liền xem đi, không phản ứng nàng, làm lơ nàng thì tốt rồi. Kết quả cũng không biết như thế nào, Tang Vận Thi cùng phó phái Bạch sự truyền tới Lục Thanh Huyền lỗ tai. Nàng cũng bất chấp tiệc mừng thọ sau chính mình còn ở nổi nóng, lập tức liền chạy tới triều tuyển, quấn lấy phó phái Bạch hỏi, có phải hay không thích thượng cái này yêu nữ, bọn họ phát triển đến tình trạng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái Bạch lần đầu tiên còn có thể kiên nhẫn giải thích, số lần nhiều không tránh được phiền lòng, ban ngày luyện xong công sau cũng không dám trở về phòng, sợ bị Lục Thanh Huyền quấn lên. Đơn giản từ nhỏ lộ hạ đến Phật đáy vực hạ trộm luyện tập minh tiêu kiếm pháp, có đôi khi luyện được chậm, liền ở cái kia nhỏ hẹp hang động chung ngủ hạ, ngày thứ hai lại thừa dịp trời chưa sáng chạy về triều tuyển trước sơn. Vào đêm, huyền nguyệt cao quải, sương mù ảnh che phủ, hình quảng bước chân vội vàng, đi tới rừng trúc tiểu trúc trước, hắn bình lui giữ vệ sau đi vào phòng. Trong phòng Lục Yến Nhiễm sớm đã ngủ hạ. Nhưng nghe thấy hình quảng tiếng bước chân một cái chớp mắt nàng liền mở bừng mắt, ngồi dậy sau cách cái màn giường hỏi. Chuyện gì? Hình quảng tự giác mà cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất. Giáo chủ gửi thư, nói tránh cho phản chiến, đem úy tiêu diệt khẩu. Lục Yến Nhiễm chợt xốc lên cái màn giường, chân trần xuống giường, chiều hình quảng đi tới. Hình quảng dư quang thoáng nhìn cặp kia tuyết trắng bóng loáng chân ngọc, hoảng sợ mà dịch khai tầm mắt. Giáo chủ đã truyền tin với ngươi, tất nhiên là không muốn ta biết được việc này, ngươi gì cần tới bẩm báo ta. Hình quảng lập tức quỳ một gối xuống đất nói, ta nghe lệnh với phong chủ, tự nhiên duy phong chủ mệnh lệnh là từ. Ngay sau đó hắn đỉnh đầu liền truyền đến sâu kín thở dài. Phải không? Ta đây hiện nay cho ngươi đi cứu Gia Úy Tiêu, đêm này thỏa đáng đưa xuống núi, ngươi có bằng lòng hay không? Hình Quảng trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, chỉ là đỉnh mày trói chặt lên. Phong chủ, cứu Gia Úy Tiêu nguy hiểm cực đại, thậm chí khả năng đem chúng ta bố cục ở Thiên Cực Ám Võng kể hết rút khơi. Lục Yến Nhiễm thanh âm đột nhiên cất cao, đây là ngươi nói duy ta mệnh lệnh là từ. Hình Quảng, ngươi đi đi, ngày sau ngươi không cần lại nghe lệnh với ta. Phong chủ, ta, Lục Yến Nhiễm đã trở lại trên giường, từ cái màn giường lúc sau, truyền ra một tiếng lạnh nhạt. Lan, Hình Quảng trầm mặc trong chốc lát, nói giọng khàn khàn. Thuộc hạ cáo lui, phòng quay về yên tĩnh, phòng trong một mảnh đen nhánh, Lục Yến Nhiễm dựa ngồi ở trên giường, một sợi ánh trăng khoảnh chiếu vào nàng hơn phân nửa thân mình thường. Nàng nhíu chặt mi, như là ở do dự cái gì, nắm chặt đệm chăn đầu ngón tay đã là trắng bệch. Thật lâu sau qua đi, nàng hạ giường, từ tủ quần áo ám bản hạ lấy ra một bộ toàn thân toàn hắc quần áo, lưu loát đổi hào, lại lấy hắc sa phúc mặt, đầu đội nón mũ, từ cửa sổ chỗ sôi nổi nhảy ra, chui vào dày đặc trong bóng đêm. Lúc đó thanh liêu phong, sương mù ảnh thật mạnh, núi rừng gian lặng im không tiếng động. Kẽo kẹt, một tiếng tự trong rừng vang lên, có vẻ đột ngột lại quỷ dị, cửa sắt ngoại sáu gã thủ vệ liếc nhau sau. Trong đó một người trầm giọng nói. Ngươi, đi dò xét một chút. Bị kêu trung thị vệ thực mau nhấc chân đi hướng cánh rừng. Nhưng mà qua hồi lâu, đều không thấy tên này tiến đến tra xét thị vệ trở về. Còn lại mấy người sắc mặt ngưng trọng lên. Lúc trước ra lệnh tên kia thị vệ lại nói. Ngươi, đi cánh rừng tìm xem. Nếu có gì, lập tức thổi lên hô thiên trạm canh gác. Các ngươi lập tức đi trước sơn nhiều kêu một ít người tới. Kia vài tên thị vệ thực mau lĩnh mệnh rời đi, dư lại tên này nam tử tắc yên lặng đem tay ấn ở kiếm đem thượng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm sâu thẳm rừng rậm. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, đèn nhánh rừng rậm chỗ sâu trong bay tới một cái làm như ám khí đồ vật, thẳng bức nam tử mặt bộ, nam tử đồng tử co chặt, lập tức lắc mình tránh thoát. Kia ám khí tắc lập tức đánh vào một bên vách đá. Đem cứng rắn nham thạch đánh ra một đạo thâm ngân tới, sau đó khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên mặt đất. Nam tử nhìn lại, không trải qua hoảng hốt, này uy lực vô cùng ám khí cư nhiên chỉ là một mảnh nhẹ nhàng trúc diệp. Phi diệp tựa đao, như thế võ công cao cường giả, hắn không nhất định là đối thủ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén thân kiếm phản xạ ra màu bạc quang mang, nam tử hét lớn một tiếng. Ra tới, giọng nói lạc. Rừng rậm trung liền phi thân ra một bóng người, người nọ cả người khóa lại hắc y trung, duy dư một đôi thâm thúy con ngươi lộ ở bên ngoài. Hai người lập tức binh khí tương tiếp, phát ra chói tai thanh âm. Này thị vệ có thể bị võ trung chọn lựa ở đây kham đương thủ vệ, thân thủ tự nhiên bất phàm, nhưng hiển nhiên hắn cũng không phải hắc y nhân đối thủ, cơ hồ bị đối phương đánh đến chả không được tay. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng sở hướng trong lòng ngực. Vừa định móc ra hô thiên trạm canh gác thổi lên, ngay sau đó, hắc y nhân liền giống như quỷ ảnh giống nhau lẻn đến hắn phía sau. Ngay sau đó hắn cảm giác giữa cổ chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, một phen toàn thân bóng lưỡng chủy thủ đã là hoành với cổ trước. Kia chủy thủ bắt tay chỗ điêu khắc cực kỳ phức tạp tinh xảo một đóa hoa. Thị vệ hoảng sợ mà mở to mắt, giữa cổ hiện ra một mặt huyết tuyến, tức khắc phun trào văng khắp nơi ra đại lượng tiên. Huyết. Hắn che lại cổ, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc y nhân mở ra cửa sắt đi vào bí lao. Lạc, Hắc Ảnh Giáo, thị vệ ở lúc sắp chết chỉ để lại như vậy một câu. Bí lao nổi, Úy Tiêu quỳ rạp trên mặt đất, sớm đã trừ đi nửa cái mạng, hắn toàn thân không có một khối hảo da, lọt vào trong tầm mắt toàn là huyết nhục mơ hồ, gân tay gân chân đứt đoạn, móng tay cũng bị nhổ, mấy ngày liền tới tra tấn làm hắn thần trí không rõ. Hắn nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, cho rằng lại là võ trung tới ép hỏi hắn, suy yếu mà mở miệng. Đừng, đừng uổng phí, sức lực, ta cái gì đều sẽ không nói. Người tới kéo xuống khăn che mặt, lộ ra cương nghị ngũ quan, lạnh lùng gương mặt, là Hình Quảng. Hình Quảng quỳ một gối trên mặt đất, đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng, hắn trầm giọng nói. Là ta, Úy Tiêu ngẩn ra, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn đến Hình Quảng một cái chớp mắt. Hắn đồng tử khôi phục một tia thần thái. Ta đành biết, các ngươi sẽ đến cứu ta, yên tâm, ta. ta cái gì cũng chưa nói. Hình Quảng nhíu mày, không dám nhìn tới Úy Tiêu đôi mắt. Ta là phụng giáo chủ chi mệnh, tới tiễn ngươi một đoạn đường. Tấn Vân Sơn trên dưới phòng thủ nghiêm ngặt, ta mặc dù giờ phút này có thể đem ngươi mang ra nơi đây, nhưng ta cũng không vạn toàn nắm chắc có thể đem ngươi mang xuống núi này đây, ta không thể mạo hiểm. Úy Tiêu đồng tử thần thái chậm rãi biến mất, hắn ô tím môi khô khốc ngập ngừng một chút, theo sau một lần nữa quỳ rạp trên mặt đất, đóng mắt. Ta đã biết, đa tạ ngươi, mạo hiểm tiến đến dư ta thống khoái, còn có, giúp ta chuyển cáo giáo chủ, đa tạ nàng dưỡng dục dạy dỗ tri ân. Động thủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Quảng sắc mặt trầm trọng mà nhắm mắt, phục trợn mắt khi, ánh mắt kiên định lên, hắn rút ra tranh lượng chủy thủ liền phải động thủ, nhưng mà ngay sau đó, một cái bay nhanh mà đến đá, phịch một tiếng liền đánh trúng cổ tay của hắn. Hắn tay mềm nhũn, chủy thủ, loảng xoảng, một chút rớt tới rồi trên mặt đất. Chương 59 trụy Phật nhai. Hình Quảng lập tức xoay người sang chỗ khác, thấy cùng là một thân hắc y chỉ lộ ra đôi mắt kẻ thần bí, kia một đôi màu nâu nhạt con ngươi, làm hắn từ trước đến nay thái sơn không băng với trước biểu tình đốn sinh hoảng loạn. Thập Thất, một thân hắc y trang điểm Thập Thất không để ý tới Hình Quảng, lập tức lướt qua hắn bên cạnh người, đi đến Úy Tiêu bên người, liếc liếc mắt một cái hắn thương thế sau, đem người nâng lên, lời ít mà ý nhiều nói. Đi, Hình Quảng cùng Úy Tiêu đều là cả kinh, người trước càng là trực tiếp nắm lấy Thập Thất cánh tay, lực đạo có chút đại. Người muốn vi phạm giáo chủ mệnh lệnh sao? Thập Thất một ngón tay bẻ ra hắn tay, trầm tĩnh như nước đôi mắt liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Giáo chủ khi nào cho ta hạ quá không chuẩn cứu Úy Tiêu mệnh lệnh? Người chấp hành mệnh lệnh của ngươi, ta làm ta muốn làm sự, người ta, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Ngươi! Thập Thất biểu tình đã có vẻ không kiên nhẫn, ngữ khí lãnh lệ nói. Lại không đi, đám người tới, chúng ta đều phải chết tại đây. Hình Quảng cầm quyền, chợt nhặt lên chủy thủ, một lần nữa phúc hảo khăn che mặt, đi theo Thập Thất rời đi bí lao. Nguyên bản yên tĩnh đen nhánh Thanh Liêu Phong đã sáng lên ngọn đèn dầu một mảnh, u ám rừng trúc ẩn ẩn có thể nhìn thấy cây đuốc ánh sáng cùng đông đảo tiếng bước chân truyền đến. Thập Thất xam Úy Tiêu, dưới chân một chút. Hai người thân hình vụt ra đi mấy trượng xa, Hình Quảng không có đuổi theo đi, trên mặt do dự ít khi sau, chiều một cái khác trái ngược hướng chạy tới, đồng thời lại dùng cánh tay gõ trúc mộc, phát ra động tĩnh, thực mau, cây đuốc ánh sáng cùng tiếng bước chân liền hướng tới hắn cái này phương hướng tới. Thống lĩnh, có người ban đêm xông vào bí lao, đem giam giữ người cướp đi. Ngay sau đó, môn bị ầm ầm mở ra, võ trùng áp lực tức giận, hướng thị vệ hỏi. Nhưng phái người đuổi theo, là, kẻ cắp hướng Ngô Cự Phong phương hướng đi, võ trung chợt bắt lấy nam tử vạt áo, gầm lên. Ngu xuẩn, cứu người tự nhiên là vì xuống núi, như thế nào hướng trái ngược hướng chạy, mau, điểm một đội người, lập tức đi thương khung. Nam tử vội vàng đồng ý, là, thuộc hạ tuân mệnh, võ trung chợt phản hồi phòng trong, cầm bội kiếm, sử dụng khinh công chạy về phía thương khung. Mà Thập Thất bên này sớm đã mang theo Úy Tiêu hạ sơn, tiểu đạo bên dừng lại một cổ xe ngựa, một người ông lão chính tay cầm cương ngựa ngồi. Úy Tiêu ở Lục Yến Nhiễm trộn lẫn đỡ hạ ngồi vào xe ngựa, hắn biểu tình thật là phức tạp, hư hư dương miệng thở dốc, đầy mặt thương làm vẻ mặt của hắn nhìn có chút kỳ quái, tựa khóc tựa cười. Người thật cũng không cần lấy thân phạm hiểm tới cứu ta, không, không đáng. Thập Thất nghe xong mày nhăn lại, sao? Ta đây hiện nay đem ngươi đưa về, sau đó đi Lục Văn Thành trước mặt tự thú sao? Úy Tiêu nghe thấy này quen thuộc lãnh trào, không tiếng động cười cười, hắn khoe mắt thấm ra nước mắt, nhìn Thập Thất nói. Cảm ơn ngươi, Thập Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa có cái bao vây, bên trong có một ít lộ phí, đừng hồi lặp ảnh, chính mình tìm một chỗ sống yên ổn độ nhật. Thập Thất dứt lời, buông xe ngựa mành, phân phó ông lão. Ra roi thúc ngựa, hừng đông trước cần phải rời đi thiên cực địa giới. Ông lão đồng ý, ngay sau đó chủ bọn cướp đường tiên, xe ngựa bánh xe chuyển động, xử vào phương xa thâm trầm dày nặng trong bóng đêm. Thập Thất căng chặt thân mình thả lòng nửa phần, xoay người hướng thương khung một khác điều uốn lượn đường nhỏ bôn tập lên núi, được không đến một nửa, phía trước liền xuất hiện dồn dập tiếng bước chân cùng rõ ràng lấp lánh cây đuốc ánh sáng, nàng thân hình một đốn. phóng nhẹ bước chân sau trốn vào một bên cỏ dại tùng trung. Quảng cáo, cách chương.